Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 274, Hải quân đại tướng Câu Gia. Cầu phiếu hàng tháng, núi lửa đạn tới. Đột nhiên có người kêu khóc nói. Tại trong bầu trời, một chút hỏa hồng choáng váng quang chính chậm rãi hướng đám người nhiều địa phương rơi tới. Tạp chí trùng, thật đúng là Shirakawa trong đám người nghịch lưu mà đi. Ngẩng đầu lên, nhìn chậm rãi tiếp cận nham thạch đạn. Kia loại đập vào mặt nóng bỏng khí, khiến cho đáy lòng của hắn tương đối khó chịu. Cái này nham thạch đạn rớt xuống địa điểm không thiên vị, liền rơi vào hắn một khối này đến. Vận may như thế này, thật sự là khó chịu. Chạy mau a. Đám người bắt đầu gia tăng tốc độ, muốn chạy ra khỏi núi lửa đạn phạm vi công kích, khiến cho nghịch lưu mà đi Shirakawa đều có chút cố hết sức. Chợt, không gian đột nhiên yên tĩnh lại, không trung cứu nhiệt biến mất, nham thạch đạn rơi xuống lượng mang ra khỏi phong thanh cũng biến mất. Nham thạch đạn biến mất, nguyên bản hốt hoảng chạy các bình dân cảm giác đánh tới nóng bỏng đột nhiên tiêu tan. Không khỏi đều ngẩng đầu lên, chỉ thấy không trung nguyên bản rơi xuống nham thạch phi đạn đã biến mất không thấy gì nữa, thật giống như bị không khí nuốt mất một dạng, quỷ dị phi thường. Đang lúc bọn hắn ngẩn ra thời điểm, dưới chân hòn đảo lại dao động thoáng cái. Xa xa trong núi lửa lần hai bay ra nham thạch đạn. Đám người nhất thời trở về tỉnh lại, hướng biển đoàn tàu bỏ chạy. Thật đúng là, Shirakawa thừa dịp đám người bị nham thạch đạn hấp dẫn thời điểm, lấy niệm lực mở ra một nói không khí môn, đem nham thạch đạn rời đi. Đồng thời mình cũng lóe lên đám người. Nhìn cuồng phún lấy nham thạch hỏa sơn khẩu, cau mày một cái, là nổ banh endpoint, bị phá hủy tân thế giới. Vậy mà không để ý dân thường tánh mạng. Ầm ầm ầm, hỏa sơn khẩu trong nham thạch đã ẩm nghiêng phun ra. Hỏa hồng trạng thái cố định hỏa diễm tràn ra, phát ra to lớn tiếng vang, hướng chấn đánh tới. A lạp lạp, tràn đầy không sóng nhiệt đột nhiên nghiêm một chút, không trung tràn đầy rét lạnh khí tức. Tại chấn nhỏ kiến trúc cao nhất trên, một người đàn ông tử túc thân mà đứng, trong miệng phun ra màu trắng khí lạnh, hướng Yamashita lan tràn tới núi lửa nham thạch tương nhất thời bị một tầng thật dày đóng băng. Câu ra đại tướng, một cái thanh âm từ phía sau nam tử truyền tới. Ừ, phun hàn khí nam tử nhỏ vừa quay đầu, chỉ thấy eo buộc áo khoác Shirakawa chính đứng ở phía sau. Các ngươi hải quân là thế nào làm? Vậy mà nhượng cái này lão gia tử như vậy làm can. Mang kính dâm, ăn mặc áo khoác ngoài Câu Gia hỏi. Hải quân không phải là tại hành động nha. Shirakawa nhìn cái này trải qua rất nhiều phong sương nam tử, cười nói, ngươi là chỉ. Câu Gia chau mày một cái, ngươi không phải là. Shirakawa cười nói, ôi chao a, nói sai nha. Shirakawa tiểu ca, ta hiện tại nhưng là đã rời đi hải quân. Câu Gia nhàn nhạt nói. Rời đi hải quân? Chẳng lẽ ngươi thì không phải là Aokiji? Shirakawa nghiền ngẫm nói. Ừ, thật là. Ngươi cái này làm cho ta nói thế nào nha? Câu Gia gãi gãi sau gáy. Có nhiều chút sự tình. Rời đi hải quân, sẽ nhìn đến tương đối rõ ràng. Ngươi bây giờ nghĩ đến như thế nào? Shirakawa nhìn phong bế núi lửa nham thạch tương lớp băng. Lớp băng này phong không bao lâu, núi lửa phun trào, là thiên địa chi uy, căn bản không khả năng lấy nhân lực tới phong bế. Khác, đừng, một bộ nghiêm túc như vậy nói chuyện nha. Ta cảm giác cái này thật không thích hợp ngươi. Ngươi chính là đi ta lười biếng chính nghĩa tương đối khá. Như vậy rất khóc, không phải à? Câu Gia lười biếng nói. Khóc. Ta cảm giác hiện tại cũng rất khóc. Vội vàng đem lớp băng thêm dày điểm. Shirakawa nói. Ừ, chúng ta bây giờ còn không chạy nha. Chờ một chút coi như chạy không thoát. Câu Ra hướng Shirakawa vừa nói, duỗi ra bản thân tay trái. Lúc này tay trái đã băng tinh hóa, dọc theo cột băng, tiếp xúc được lớp băng trên. Thoáng cái đem lớp băng thêm dày rất nhiều. Rắc rắc, cột băng gãy. Tay trái chậm rãi khôi phục màu da. thối lui nguyên tố biến hóa, lộ ra phủ đầy vết sẹo tay trái tới. Ngoặc kép chấm chấm, Shirakawa cũng không lên tiếng, thẳng tắp nhìn chằm chằm câu ra tay trái, mày nhíu lại đến càng sâu. Đối với, đúng, đồng liêu vậy mà cũng xuống phải đi như vậy tay. A, nam nhân loại khác huy chương. Không phải à, câu ra cảm giác Shirakawa nhìn mình chằm chằm tay trái. Đưa tay hoảng nhất hạ, sau đó để xuống. Nếu như cuộc chiến đấu kia, người thắng, người sẽ như thế nào? Shirakawa rời đi ánh mắt, ra miệng hỏi. A, cái này nói như thế nào đây? Đều đã qua sự tình, mà còn ta còn không có thắng. Không phải nha, có lẽ, câu già nhãn thần khẽ nhúc nhích, lời nói một trận, không nói được, hắn cũng không rõ ràng bản thân thắng Akainu sau đó, sẽ đem hải quân lĩnh hướng cái gì con đường, là hăng hái hướng lên, giống như Akainu giống nhau đi vào thời đại mới, vẫn là giống Sengoku như vậy duy trì đại hải cân bằng. Thật là, Shirakawa nhìn không lên tiếng câu ra, thán một hơi, này, cho, thiếu niên, nói thế nào, ta cũng coi là tiền bối ngươi, không muốn xịt thở dài ngắn. Câu ra nghe Shirakawa than thở, nhất thời không vui nói, lớp băng phía dưới phát ra một tiếng chấn động nổ ầm. Muốn tới nha, câu ra cảm giác này cổ chấn động, nhìn về phía Shirakawa, đến phiên ngươi. Không khí mở cửa, Shirakawa đưa tay chỉ một cái. Trong không khí nhất thời mở ra một đạo môn nhà, đảo thượng nhân đã toàn bộ đều liên lụy biển đoàn tàu. Không cần phải nữa kéo dài thời gian. Cái này tốt giống, câu ra nhìn mở ra đại môn, không khỏi sửng sốt một chút. Còn không đi, muốn bùng nổ, Shirakawa nhắc nhở. A, cái này đến, người quả thực năng lực thật đúng là biến thái a. Câu ra lấy lại tinh thần, há mồm khen một tiếng, nhanh chóng bước vào không khí môn. Đây là cái gì khen ngợi? Shirakawa tức giận nói. Các loại, chờ, câu ra sau khi vào cửa, mình cũng chui vào, đại môn trong nháy mắt đóng lại. Không khí đại môn vừa mới khép lại đóng lại, sai cần trên đảo lớp băng trong nháy mắt nổ tung, chất chứa nham thạch trong nháy mắt phun trào ra đến. Cả hòn đảo nhỏ trên lớp băng bị trong nháy mắt hòa tan. Đồng thời phảng phất đầu đạn hạt nhân bùng nổ một dạng. Màu đen nấm mây khói dâng lên. Cả hòn đảo nhỏ cũng trong nháy mắt biến mất. Bị đáy biển dung nham cắn nuốt. Hóa thành cho bụi. Cách sai cần đảo ngàn mét viễn hải trên mặt. Trong không khí mở ra một đạo đại môn. Cửa bị mở ra. Câu ra đi ra. Rơi vào trên mặt biển. Dưới chân nước biển trong nháy mắt ngưng tụ thành băng. Sau đó sẽ từ Shirakawa đi ra. Thật là đồ sộ pháo hoa a. Shirakawa đi ra đại môn. Nhìn phía xa bị ánh lửa nuốt mất sai cần đảo. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Câu ra kính dâm chiếu phim lấy xa xa sai cần trên đảo pháo hoa. Đi tìm lão gia tử nói thoáng cái. Thật đúng là không nhẹ không nặng. Thật không biết rõ hắn là nơi nào tới kiên nhẫn. Dạy ra nhiều như vậy hải quân. Shirakawa nói. Này, cho, cái này nói thế nào đây? Hắn nói thế nào? Cũng là lão sư ta a. Rất khốc kia loại. Câu ra nghe được Shirakawa nói. Nhất thời không vui. Được, không nói. Chúng ta đuổi theo đi. Shirakawa cũng không để ý câu ra than phiền. Lên tiếng nói. Thật. Người có nghe hay không ta nói a? Ta phát hiện hai ta không một chút nào hợp nhịp. Câu gia nói. Trên mặt biển diên ra một cái băng nói. Cung cấp người hành tẩu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.